Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1253, nói xong, Đường Ninh trực tiếp gọi cho bảo vệ. Đường Ninh, chị thật sự muốn tuyệt tình sao? Tôi thật sự tuyệt tình, cô còn chưa nhìn thấy. Đường Ninh nói xong, trực tiếp yêu cầu nhân viên bảo vệ tiến vào văn phòng đôi Hạ Hàm Mặt ra khỏi cự tình. Tuy nhiên vào lúc này, Hạ Hàm Mặt vẫn không hiểu tại sao Đường Ninh lại không thể cho cô ta cơ hội, thậm chí cô ta còn không biết mình đã sai ở đâu. Nhưng không sao, Đường Ninh cũng không vội, Lâm Thiên sẽ không còn bận tâm loại người như vậy nữa. Bởi vì Châu Thanh một ngày nào đó sẽ giúp bọn họ giáo dục Hạ Hàm Mặt cách đôi nhân xử thê, chỉ cần Hạ Hàm Mặt hoàn toàn mất đi giá trị sử dụng, Châu Thanh còn có thể hết lòng đối xử tốt với cô ta sao? Đường Ninh không tin, sau đó, Tỉnh Lam và La Sinh đến bệnh viện để thăm Lâm Thiền. Nghĩ mà xem, quan hệ giữa Tỉnh Lam và Lâm Thiền bền chặt đến mức nào chứ, thầy Lâm Thiên bị thương thế này, cô ấy tức đến mức muốn cắn người. Tôi thực sự không ngờ Hạ Hàm Mặt lại phản bội toàn bộ cự tình của chúng ta chỉ vì một người đàn ông. Cô không còn là người của cự tình nữa. Lâm Thiên mỉm cười nhắc nhở cô ấy. Tại sao lại không? Tôi xông là người của cự tình, chê là ma của cự tình. Tỉnh Lam không phục khít mũi. Tôi đang chờ xem ngày mà con tiện nhân đó bị bỏ rơi. Lúc đó, cô ta sẽ biết ai thiện ai ác. Không còn quan trọng nữa. Lâm Thiên lắc đầu, mặc dù nghĩ đến vẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng lúc nên buông tay thì cô ấy sẽ không bao giờ mềm lòng. Còn cái tên Châu Thanh có danh tiếng tốt như vậy, không ngờ thật ra lại là một thứ bân thỉu, dâu thật giỏi. Người bên ngoài nghĩ như thế nào? Lâm Thiên hiện tại quan tâm nhất là quan điểm của người bên ngoài về vấn đề này, cô ấy sợ Đường Ninh sẽ lại phải gặp rắc rối vì cô ấy. Còn nghĩ thế nào nữa? Tò mò này, muốn xem kịch hay này. Tại sao Đường Ninh lại hủy đi nghệ sĩ của mình? Mọi người đều muốn biết lý do. Lâm Thiền cúi đầu sau khi nghe những lời của Tỉnh Lam. Phản ứng của Đường Ninh tối hôm qua, cô ấy cho rằng cả đời này cô ấy sẽ không bao giờ quên được. Hạ Hàm Mặt bây giờ không còn gì cả, nhưng tôi lại muốn biết Châu Thanh còn làm sao có thể lợi dụng Hạ Hàm Mặt. Mặc dù sự tình phát triển nằm ngoài tầm kiểm soát của Châu Thanh, nhưng cũng không tệ như người bên ngoài tưởng tượng, bằng không thì anh ta giả làm người tốt nhiều năm như vậy đều là uống phí à. Nhân lúc Hạ Hàm Mặt đi đến cự tinh, Châu Thanh trực tiếp đến bệnh viện, đưa ân trước mặt thái tử, thái độ của anh ta có vẻ như đang cậu xin hòa giải, nhưng trên thực tế. Sao nào, vừa mới chuyên đến nhà của địch giờ lại đến câu xin. Tôi biết ai đã chặt tay cậu, Châu Thanh nhìn về phía tay thái tử, bình tĩnh nói. Tôi hôm nay tới đây chỉ là để trả ân tình cuối cùng của cha cậu. Thái tử nhìn bàn tay vốn đã bị cắt xẻo tàn phê của mình, trong lòng đột nhiên vô cùng kích động. Anh nói xem là ai? Là người của cự tinh. Tôi hôm nay đến đây nói cho cậu nghe chuyện này là muốn cậu tha cho Hàm Mạt. Rốt cuộc thì vì chuyện này, cô ấy và cự tinh đã lật mặt. Đường Ninh muốn giá họa cho tôi, những Hàm Mạt lại không đồng ý, vì vậy. Có sự mâu thuẫn đêm qua. Thái tử nhìn Châu Thanh thật sâu, cuối cùng giật mạnh quần áo của anh ta uy hiếp. Nếu để cho tôi biết, hôm nãy những điều anh nói với tôi có lời dối trá, tôi nhất định giết anh. Dù sao thì cuối cùng cự tinh cũng sẽ đổ lỗi cho tôi. Bây giờ cậu cũng có thể giết tôi. Châu Thanh cười nhạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cũng không nghĩ xem, trước đây còn có một nữ diễn viên, bởi vì Đường Ninh hết thời nên cô ta độc ác thế nào, lẽ nào cậu không bia? Thái tử suy nghĩ một chút nhưng vẫn cảm thấy chuyện này quá khả nghi. Cự tinh sao lại tìm người hại tôi? Cách chương.